Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Oan Nghiệp Cô Hạnh của tác giả Mạnh Ninh là câu chuyện chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Oan Nghiệp Cô Hạnh. Mày banh cái mắt ra mà nhìn cái kìa, không học để sau này chỉ có như cái con mụ bới rác kia thôi. Học thì không lo học, suốt ngày chỉ lêu lồng đàn đúng. Tiếng rời cho trò ấy là của một bà chủ quán bún riêu. Thế con gái độ tầm 15-16 tuổi, ăn mặc hở trên hở dưới, đang vênh mặt lên. Hình như lời nói của bà mẹ súng xính vàng vọt đầy người đó chẳng để vào tai. Đối diện với cảnh thừa mới đó, bên kia đường Hạnh đang cầm lưng bới rác. Mồ hôi vã ra đầy người thấm ướt cái áo cánh mỏng. 2 giờ chiều tấm thân gầy vẫn nhai xa, chiếc móc sắt trong tay Hạnh vẫn cật lực bổ xuống. Mấy bịch giấy vệ sinh giam 3 miếng tổ nhựa, vài mảnh bao ni lông. Thường vàng hạ cám tất thảy đều được bới tung rồi nhét vào chiếc bao sắc rắn đem theo bên mình. Đầy rồi, một nắm dây điện ai đó quấn gọn rồi bỏ đi, tiền đấy chứ đâu. Với ai đó thứ đồ đó có thể bỏ đi vô tác dụng, nhưng với Hạnh đó là cả một gia tài vô giá. Bởi chán chề ngó vào cái bao sắc rắn đem theo mà thấy nản. Một lần nữa Hạnh lại quay lại bãi rác thành phố xem kiếm được chút gì không. 3 giờ chiều bãi rác sắp đến giờ đóng cửa. Chiều buông những tia nắng mặt trời dịu bớt, vầng dương chuyển sang màu cam trước khi lùi hẳn về phía tây sau 2 tiếng nữa. Chiếc xe đạp cà tàng vô tình đạp qua một khu nghĩa địa thai nhi. Gọi là nghĩa địa thai nhi bởi lẽ mảnh đất này được một gia đình đem ra hiến tặng cho thành phố. Những thai nhi bị chết non não hút hết đều được kẻ có tâm đem về đây để an táng. Hạnh chợt dừng lại, đưa mắt thẫn thờ nhìn những nấm mộ nhỏ bé, không phải một cái mà là mấy chục cái hình thù tựa tựa nhau. Hạnh nghe ngực trái của mình thắt lại, có một cái gì đó xiết lấy trái tim không thở được. Hạnh nghĩ đến những đứa trẻ đã bị dọa mất cơ hội làm người bởi chính người đã mang nó vào trong bụng của mình. Những người lẽ ra sẽ làm mẹ với sự tiếp tay của những kẻ được gọi là mẫu tử vì một thứ lý do được ngụy biện bằng những mỹ từ gọi là nhân đạo. Giết đi một sự sống là nhân đạo ư? Giết người thì mang tội hình sự, vậy còn nạo phá thai là tốt đẹp sao? Con người ơi, sao thế giới này lại toàn những kẻ đáng sợ? Hạnh bất chợt sợ loài người, sợ cái con người mà mình đã từng là. Hạnh cười khan ngửa cổ lên mà không hết uất nghẹn. Ký ức loang loáng màu máu đỏ ối nhảy nhụa để hiện lên rõ một một. 10 năm về trước, em bỏ đi. Giờ em còn đi học, rồi khi em ra trường sự nghiệp vững vàng, mình lại có những đứa con khác. Em còn trẻ, việc gì phải lo lắng. Em cũng đâu thể bỏ học để về quê sinh sống. Còn cưới nhau bây giờ thì chắc không thể. Mình còn đang đi học, tiền nào mà nuôi con. Sau này khi mà mình cưới nhau, lúc đó hai đứa mình yên ổn có con không muộn đâu. Nghe lời anh, bỏ đi em. Hạnh nhìn lập người con hào hoa trước mặt của mình với những lời chân chu không chút đắn đo. Bất giác nhớ đến khuôn mặt đầy yêu thương của hắn ta trong đêm ấy. Hạnh lợm giọng muốn nôn, một nỗi khinh bỉ chạy dọc cơ thể. Mọi cảm xúc của Hạnh chết lịm. Hạnh khinh bỉ lắm, khinh bỉ chính mình, khốn nạn thay. Nghĩ đến những lời cay nghiệt mà vợ chồng người bác ruột sẽ dành cho mình, Hạnh không thể đứng vững. Cha mẹ của Hạnh mất sớm, Hạnh được vợ chồng của người bác ruột tên là Phương nhận nuôi. Nói là nuôi để người ta biết Hạnh còn có chỗ trú mưa trú nắng. Thật ra Hạnh chẳng khác gì một đứa ở. Lớn lên đi học đại học, Hạnh cũng phải tự mình làm đủ mọi thứ. Từ việc rửa bát, gia sư, bồi bàn cà phê, Hạnh phải tự trang trải lấy tiền học cho mình. Ngoài những trận đòn roi lúc còn nhỏ và những lời mắng nhiếc khi lớn lên, vợ chồng ông bà Phương chưa bao giờ dạy cho Hạnh phải làm thế nào để đương đầu với cuộc sống. Bà bác dâu của Hạnh, bà Phương thường lấy tất cả những nghiệt ngã phủ lên đầu của cháu gái bằng những lời lẽ miệt thị từ khi nàng còn bé. Hạnh có thể tưởng tượng được ánh mắt khinh miệt và những lời mà vợ chồng người bác sẽ trút xuống đầu của mình. Đệ đệ như kiểu khi đồ lăng loạn chắc nết, nứt mắt ra đất thèm hơi chai. Mày mang nhục nhã về cho gia đình này, sao mày không chết đi? Đĩ thóa hệt như con mẹ của mày vậy, chỉ khổ chúng tao đi báo cô mà thôi. Tất cả những gì Hạnh nhận được từ vợ chồng của người bác ruột là những lời tục tĩu cay nghiệt. Bà Phương có thể chửi rủa bất cứ thứ gì trên đời, Bà luôn oán thán số phận đã làm cho bà phải sống khổ cực. Bà than rằng bà vô phước khi có đứa cháu gái chẳng ra gì. Chỉ vì thằng cha Hạnh là thằng xấu xa vô lại, đã bỏ rơi khi biết Hạnh có thai. 5 tuổi Hạnh về sống cùng ông bà Phương. Cũng từ thời điểm đó Hạnh phải sống với một người bác trai cay nghiệt. Với một người bác dâu luôn cho rằng cuộc đời của mình bất hạnh. Chỉ có điểm chung ở hai con người này, đó là sẵn sàng tặng cho Hạnh những cái tát cật lực, những cái roi mây lằn mông hay những lời nhục mạ bất kể thu đông xuân hạ. Vì lẽ đó Hạnh đã luôn cố gắng học thật tốt để thoát khỏi cuộc sống nặng nề mang hai chữ gia đình. Ông bà Phương gom hết oán giận cho vào từng hạt cơm cháu gái của mình nhai. Hạnh luôn phải cúi đầu nuốt từng lời chỉ trích của vợ chồng người bác trong mỗi bữa ăn suốt một tuổi thơ dài đằng đẵng. Khi gặp Lập, Hạnh như sa vào đường tươi mát bằng ánh mắt yêu thương, bằng lời âu yếm ngọt ngào. Hạnh thấy đó là chỗ dựa duy nhất mà cô có. Hạnh muốn rời xa căn nhà của vợ chồng người bác. Hạnh luôn phải quay về. Cô đã yêu Lập bằng tất cả bản ngã của một đứa trẻ, luôn cảm thấy chỉ một mình cô độc giữa thế gian. Là do Hạnh không thể thoát khỏi dục vọng của gã đàn ông với những lời lẽ ngọt ngào mơn trớn. Mà không đúng, cô là không thể thắng nổi dục vọng của chính mình. Nếu Hạnh không muốn thì người ta cũng không thể làm gì được cô. Từ khi cho phép người ta ở bên cạnh mình, trai đơn gái chiếc, là từ Hạnh đã ngầm thỏa thuận với U Mê. Hạnh có thể nuôi con một mình không? Con rồi sẽ như cô, sẽ bị chính người mẹ của mình biến thành nơi để trả thù, oán hận cuộc sống. Không, Hạnh thà không sinh ra con, còn hơn để còn sống một cuộc đời đầy đọa. Là ngày lúc đó Hạnh bị ám thị rằng nàng không thể, rồi nàng sẽ như mẹ mà thôi. Nghe cảm giác đau đớn nơi vùng bụng, một cái gì đó đã tuột ra khỏi cơ thể của nàng. Hạnh biết mình không bao giờ tìm lại được nữa. Đứa con mà nàng đã tàn nhẫn bỏ đi vì bản tính hèn nhát và vô dụng của mình. Hạnh đã từng nghĩ nếu con là con trai, nàng sẽ dạy cho con biết có trách nhiệm với đời sống, biết bảo vệ người con gái mà mình yêu thương. Nếu con là gái, Hạnh sẽ dạy con biết sống bản lĩnh, biết lựa chọn để sống hạnh phúc. Chỉ là nàng nghĩ như vậy, mãi mãi nàng không được có cái quyền làm mẹ. Mọi thứ đã chết trong cái ngày Hạnh rũ bỏ giọt máu chưa kịp tượng hình của chính mình. Hạnh xuôi theo xe đường dài, cũng không biết đã qua bao nhiêu chặng xe, và cuối cùng cô dừng lại, nơi mảnh đất Hải Phòng đầy hoa phượng đỏ. Hải Phòng đón Hạnh bằng cái chân chất của một sắc đỏ rực trời nhằm tháng năm âm lịch. Con người của nơi đây đôn hậu giàu lòng thương. Hạnh sống mà không cần biết mình là ai và cũng không ai trong cái xóm nghèo đó đặt ra câu hỏi nào về thân phận của cô. Chỉ riêng điều đó thôi khiến cho Hạnh hàm ơn của họ, hàm ơn miền đất lạ mà nay đã là nơi duy nhất cô thuộc về. Hạnh sẽ luôn nhớ vị ngon của món cá nâu kho trái xấu với chén cơm nóng hổi mà dì Tư đã chu đáo nấu cho nàng trong cơn đói lạ. Dì Tư chỉ ngồi nhìn Hạnh ăn với một ánh mắt bao dung, chan chứa mà không hỏi thêm bất cứ điều gì. Hạnh gắn với bãi rác này bắt đầu từ đó. 23 năm, kết quả kiểm tra sức khỏe lần gần nhất, hồ sơ đề nghị theo dõi bệnh tình, kết quả X quang báo phổi Hạnh có một vết nám bất thường. Những cơn ho khan không dứt như muốn xé rách lồng ngực. Hạnh mặc nhiên chịu đựng. Mà ai quan tâm đâu chứ, chỉ là khám cho đúng thủ tục vì dì Tư hối thúc quá mà thôi. Cầm kết quả xét nghiệm trong tay, Hạnh chua chát cười, nghe nhạt thích. Ở thì Hạnh cũng đang chờ, chờ ngày tái sinh, chờ ngày thế giới được tái sáng một lần nữa. Hạnh là rác, ngoài kia toàn là rác, một địa cầu đầy rác, một xã hội đầy rác. Chỉ những đứa trẻ nằm trong khu nghĩa địa thai nhi này là Hạnh thấy trân quý. Đã có dạo Hạnh ngay tạt vào ngồi nhìn mấy chục nấm mộ tí hon. Hạnh nhặt cỏ dại, quét hết bụi bặm và lau sạch mấy chục tấm mộ bia hết sức chỉn chu, như cách để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Hạnh muốn dùng toàn bộ tấm thân mỏng manh để che chở lấy những đứa bé này. Hạnh khép mắt sau cơn ho dài, mơ màng thì những đứa trẻ hồng hào dễ thương với ánh mắt trong veo thánh thiện đang ngước nhìn mình. Có trai có gái quây quần bên Hạnh. Chúng muốn Hạnh kể chuyện cổ tích cho chúng nghe, kể cho chúng về những chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, những càng công chúa xinh đẹp tuyệt trần, kể cho chúng nghe về một thế giới đầy những điều kỳ diệu trong những trang sách. Những đứa trẻ này sẽ sống hạnh phúc. Ký ức Hạnh lại tràn về hình ảnh cô từng bị hai người bác đánh trong một trận thừa sống thiếu chết. Chỉ vì dám trốn sau nhà đọc một cuốn sách, không phải là sách giáo khoa. Bà Phượng đã xé và vứt ngay vào bếp lửa đang đun. Và Hạnh phải chép bài suốt cho một đứa bạn để trừ nợ cuốn sách ấy. Hạnh cười, nước mắt rơi dài trên gương mặt khô sạm. Một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng đẹp trời khác, Hạnh xuất hiện ở bãi rác. Nhưng trời muốn đẹp ở đâu thì đẹp, Hạnh có mặt hay không thì thay kệ. Không khí ở bãi rác vẫn oi nồng bốc mùi chua loét. Bãi rác ngày đó với tầm cỡ 3 sào đất cho nên cũng đủ nuôi sống Hạnh qua ngày. Thế Hạnh như từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên, đến cư ngụ ở chỗ này, đã có mấy người các cứ hỏi chi là bác học. Này, chị nhìn mày còn trẻ quá thì quê quán của em ở đâu? Hạnh cười chỉ vào bãi rác. Thế cha mẹ đâu mà đến cái xóm nghèo này ở? Hạnh cười chỉ vào bãi rác. Thế có gia đình chưa em? Hạnh cười chỉ vào bãi rác. Còn trẻ mà đâm đầu vào đây sau này đời sẽ đi về đâu? Hạnh vẫn cười và chỉ vào bãi rác. Giết dần rồi quen, người ta coi Hạnh là con của bãi rác, do bãi rác rình rà nuôi dưỡng dạy dỗ, nên hay hư là bãi rác chịu trách nhiệm. Nhờ bãi rác Hạnh vẫn còn sống được như người, vẫn có đầy đủ 4 nhu cầu tối thiểu và cấp thiết là ăn, mặc, ở và đi lại. Ăn thì là những chất phế thải ở bãi rác được quy đổi thành tiền, tiền quy ra cơm bụi cho vào miệng gọi là ăn. Còn mặc thì giản đơn hơn, quần áo rách với bao tải túi ni lông ở bãi rác nhiều vô số kể. Có lần Hạnh đặt được bộc đồ còn mới tinh, mặc mấy năm liền không hết. Người ta nói đó là đồ của người chết được người sống vứt ra bãi rác khi người chết không còn có nhu cầu mặc nữa. Có lẽ Hạnh là người có xe ô tô riêng đầu tiên trong tổng trong tỉnh, tuy rằng xe chỉ là cái khung bằng tre được gắn giấy vàng mã. Hạnh dựng được căn nhà ở khu xóm nghèo này, gọi là nhà cho oai, thật ra chẳng khác gì căn chòi vịt ở quê. Năm 1989 dạo đó còn nghèo, còn việc đi lại thì không phải kể ra dài dòng. Điều kiện cần vừa đủ như vậy để Hạnh được sống như người, và cũng được công bằng như những người khác, là cứ thêm năm là Hạnh được ông trời cho thêm 1 tuổi. Sau 2 năm bám trụ tại bãi rác, Hạnh đã bình tâm phần nào sau cú sốc phá thai. Hạnh quyết định đi kiếm việc làm thuê chứ không thể ngồi ăn bám cha mẹ mãi được. Sống phải biết nhường nhịn chứ, Hạnh nghĩ vậy. Cha mẹ ngày càng giàu có thật, bằng chứng là bãi rác trước đây chỉ nhỏ bằng 1/10 diện tích bãi rác hiện nay. Nhưng mà càng giàu có thì con cái lại càng đông đúc. Không biết sao dạo này có nhiều con giống con người nhưng lại nhận bố mẹ mình là bãi rác tìm về nhiều thế. Không chỉ những con giống con người mà những con khác con người cũng tìm về nhận bãi rác làm cha làm mẹ. Nhờ cha mẹ che chở và nuôi nấng. Như con bò chẳng hạn, suốt ngày chẳng sực cỏ xanh mà cứ liếm láp tranh giành rác thối. Như vậy cho nên Hạnh quyết định ra ở riêng. Bản tính nhường nhịn thương yêu con người không biết từ bao giờ vào trú ngụ trong con người của Hạnh và ở luôn trong đó. Hạnh nhiều lần nói với chính mình mang bản tính này thì sẽ khổ hơn, nhưng được giống con người hơn. Mang sức vóc thân thể và vốn trí tuệ của bãi rác, Hạnh đi làm thuê cho một nhà có vai vế nhất trong khu phố huyện. Cơm ngày 3 bữa thật no, tới về nằm ngủ kho kho trong góc nhà. Làm thuê được vài tháng hết mùa vụ, gia chủ trả tiền công xứng đáng, còn cho thêm 1 con chó, để cho Hạnh có bầu bạn mỗi lúc rảnh rang. Hạnh lựa khi mà con chó mẹ mải mê lim dim mắt, mơ tưởng đến cuộc ái ân cuối cùng để cho ra một kết quả là một đàn chó con béo đùng núc. Con chó về đang rung rúc bố mẹ, đã bị Hạnh ôm con chó con đi tắt lối cửa sau mà về. Sở dĩ Hạnh chọn thời điểm đó là vì mấy lần Hạnh thấy bà chủ nhà cũng lim dim, nhớ tình nhân như thế thì Hạnh muốn làm gì thì làm. Hạnh đã từng thấy cảnh thằng Toán, một thằng làm thuê cùng Hạnh, được bà chủ gọi lên đấm bóp. Lúc ấy bà chủ cũng lim dim hệt như con chó mẹ này. Thằng Toán đấm bóp vào những nơi Bình thường nếu đưa tay vào đó sẽ bị ăn vạ, bị gọi đòn như chơi. Nhưng khi bà chủ Lim thì cứ thoải mái, cứ như là bà không hay biết. Nhưng Hạnh đã nhầm to. Chó chẳng giống người tẹo nào cả. Khi Hạnh mới ôm được con chó con lẻn qua bờ dậu để tắt đồng về nhà, thì bị con chó mẹ phát hiện. Nó liền sộc tới như hàm răng cả đời không đánh răng, nhưng trắng như sứ vỡ, trắng như là răng mấy cô quảng cáo kem đánh răng. Thế vậy Hạnh ôm con chó con chạy, càng chạy con chó mẹ đuổi theo càng giết. Không còn cách nào khác, Hạnh đành ôm con chó con phóng đại xuống sông. Không thể để mất con như vậy, con chó mẹ cũng phóng xuống sông bơi theo. Nhưng mà may thay chân chó ngắn hơn chân người, càng bơi khoảng cách giữa người và chó lại càng xa dần. Hú hồn hú vía cắt được đuôi, Hạnh cùng chó con tắt qua bãi rác để về nhà. Vừa về đến bãi rác, Hạnh nghe tiếng khóc oe oe, lại gần thấy có đứa con nít không biết từ đâu đến để làm gì, rồi sẽ đi về đâu, đang nằm chồng chư trong cái hộp xốp vứt bên đống rác cũ. Chẳng cần suy tính, chó còn đuổi theo tìm con người đành đoạn vứt con như vậy, thì Hạnh chẳng thèm chấp. Thế là tay chó tay người cả ba đi về nhà Hạnh ở. Ngày tháng qua lại chó lớn người lớn, người lớn người chưa kịp cặp bồ thì chó cặp bồ. Cả bồ đương nhiên là để đẻ con, vì chó không biết kế hoạch. Những lúc rảnh rỗi, Hạnh ngồi ngắm đàn chó con đàn đúng với nhau mà mơ đến một bữa ăn ngon nhờ tiền bán chó. Nhà trời chó nhà Hạnh chỉ làm nhiệm vụ dọn vệ sinh cho con nít khắp cuộc sống nghèo mà cũng phồng phao lớn, trườn lồng mượt ra. Về khoản này, Hạnh rất sợ mấy anh nhà báo online chụp được cảnh chó nhà Hạnh đang sờ cái món khoái khẩu đó. Mấy ông giời ấy mà đưa lên mạng, đưa lên truyền hình thì chó nhà Hạnh ế là cái chắc. Ngày đầu muốn được lên báo và không phải lên báo đều phải có tiền, mà tiền thì hơi bị xa lạ với Hạnh, cho nên thường trực trong Hạnh vẫn là sợ báo chí. Mà kể cũng là, báo chí sẽ tạo thành tin đồn bay nhanh hơn gió, từ ở đầu ở đâu mà vẫn tới đường hang cùng ngõ hẻm. Chẳng vậy mà hôm trước, những kẻ tự xưng là phóng viên mới đưa hình ảnh bỏ ở một tỉnh đâu tận miền trong được nuôi từ công nghệ rác. Vậy là ngay sáng hôm sau, màn bà Ba Béo bán bún bò bên đầu ngã ba, ngay sát xóm nghèo đã dừng như cái chào. Vì chẳng ai còn muốn sợ cái món khoái khẩu của bà Ba Béo vào mỗi buổi sáng nữa. Nhưng mà sợ không có nghĩa là nó không đến. Khi đàn chó đã nhưng nhận có nghĩa là sắp đi đến quán cầy tư của ông Hiền, thì bỗng nhiên trong xóm nghèo có chuyện, đó là lũ lụt đến. Đói rời, đói giạc, đói dày, đó đến nỗi mấy đôi trai gái mới bén nhau hừng hực là như vậy, mà bây giờ thích nhau thì cũng chỉ như là chó thích hạt chám, chẳng dí dùm tình tứ ngay kịt mũi đưa tình. Đầu vào tỷ lệ thuận với đầu ra, vào ít thì ra ít, đàn chó của nhà Hạnh vì vậy cũng đói theo. Không kém được cái ăn của trẻ con trong làng, đàn chó nhà Hạnh lại nhận ra bãi rác làm cha làm mẹ. Nhưng mà vốn sợ mấy tay cầu tặc trộm cắp, Hạnh đành phải nhốt chó lại. Sợ đàn chó đói xuống cần mất giá, đã nhiều bữa mẹ con Hạnh phải nhường cả khẩu phần khoai của mình cho chó. Chống chọi với cái đói được vài tuần thì một hôm đứa con của bãi rác mà Hạnh đặt tên là Bảo thỏ thẻ: "Mẹ ơi, con muốn xin mẹ một việc." "Việc gì mà hôm nay lại trịnh trọng vậy?" Thằng bé lên năm gãi đầu: mẹ cho con nghỉ học mẫu giáo nhé mẹ." Hạnh liền cười lớn rồi đáp: "Đùa lạ lùng với ông tướng, con phải học kiếm cái chữ mà làm phách với thiên hạ chứ. Bộ có chữ là được làm phách hả mẹ? Con phải hỏi, mẹ thấy mấy ông có chữ, mấy ông ngồi bàn giấy đều lên mặt làm phách. Còn con thấy mẹ không, cũng đường đường là một công dân tốt mà đâu có dám làm phách. Không có chữ, không có lý lẽ làm phách đặng mấy người cho ở tù. Ngu sao mà ở tù, ở mà con xin nghỉ học ở nhà làm gì? Con ở nhà trông nhà." "Khỏi, cái việc đó có đàn chó lo rồi." Thằng bé liền bấu vạt áo rồi đáp: "Con đói, mẹ cho con ăn phần khoai của chó, giờ con trông nhà thay cho, con đói lắm." "Vớ vẩn, con muốn ăn khoai thì bà muốn ăn khoai, vòng vo tam quốc mãi vậy hả? Rồi để chiều mẹ gọi ông Hiền cho đến bán bớt đi vài con." Thằng Bảo mừng sơn đoạn lại đổi giọng lý nhí. Thế thì thêm tô bún bò của bà Ba Béo nữa mẹ Hạnh. Rồi được voi đòi tiên, ý lộn được khoai đòi bún bò. Cho đến sầm tối hôm đó, lão Hiền chó lấy một cây cứ oái om để rèm giá. Này nghe, chó nhà chị không có hợp vệ sinh, báo đài nói rồi. Bò ăn rác còn ô nhiễm thế. Còn nhà chị đã không chỉ có ăn rác mà còn ăn thì ô nhiễm gấp bội phần. Thôi thì nể tình chỗ quen biết, tôi trả phân nửa tiền thế là cao lắm rồi đấy. Hạnh ức lắm nhưng mà đành cắn răng bấm bụng. Thôi thì đành chấp nhận cầm lòng vậy. Nhưng khổ thay Hạnh còn chưa kịp cho con ăn tô bún bò của bà Ba Béo thì thằng Bảo lăn đùm ra ốm. Đúng là chó cắn áo rách, nghèo thường hay đi với đen đuổi. Hạnh lầm bầm rồi lẫn lưng tiền bắn chó đưa thằng Bảo lên bệnh viện thành phố để chữa bệnh. Kết quả mỗi cửa thì tiền bắn chó của Hạnh cứ vơi đi. Khi mà thằng bé xanh xao ngả lưng xuống giường bệnh thì trong túi của Hạnh còn chưa đầy 100.000 đồng bạc. Chờ rồi cũng đến lượt con mình được lấy xét nghiệm. Y sĩ chồng phát kim đầu tiên lấy ven thử máu, chồng đến 15 phút mà vẫn chưa lấy được ven. Thằng Bảo kêu oai oái như chó từ mất sái, kêu đến vã cả mồ hôi mà ven vẫn chưa lấy được. Thế vậy thì một người nằm viện kinh niên kinh nghiệm đầy mình kéo Hạnh ra ngoài hành lang, kéo đầu của Hạnh vào sắt mồm. Cô thật thà quá, muốn chữa bệnh cho con nhanh thì cô phải như thế, như thế và như thế. Hạnh nghe mà chỉ biết gật đầu rồi mỉm cười khó nhọc, nhưng có lẽ chẳng còn cách nào. Nghe lời, Hạnh mở túi bảo bối ra vo một tờ 50.000 vào trong bàn tay, đi qua người y sĩ lấy máu như vô tình thọc vào túi hắn ta rồi rút ra. Thấy Hạnh vừa rút ra nhanh hơn điện, dòng áo đen thẫm của con cô cũng vào đầy chiếc sơ danh trên tay của y sĩ. Còn 50.000 trong túi, Hạnh quyết thực hiện lời hứa với con. Làm người mà đã hứa thì phải làm, hứa mà không làm không giống người lắm. Hạnh nghĩ vậy cho nên gửi con cho người có kinh nghiệm trốn bệnh viện, cầm 50.000 ra ngoài cổng mua bún bò cho con. Mới ra đến cổng bệnh viện, đập vào mắt và tay của Hạnh là một đám cãi nhau. Vừa cãi, người đàn ông vừa cầm cái cờ lê to tổ bố dọa giết người phụ nữ nhỏ thó đang vừa khóc thút thít vừa thanh minh. Người đàn ông liền hét: mày không trả đồ là tao giết, lại mày trả đồ cho tao đi mà. Người phụ nữ cũng hét lên to không kém: em không còn tiền, con em sắp chết, anh bảo muốn trả bao nhiêu thì trả nên em mới đi. Không có tiền mà cũng đòi đi xe ôm hả mẹ mày, tao giết. Thế người đàn ông vung cái cờ lê lên bổ mạnh vào đầu của người đàn bà. Không kịp suy nghĩ, Hạnh nhảy vội lên ôm lấy người đàn ông. Rồi bản năng trỗi dậy, Hạnh như vô thức thò tay vào túi của mình, rút nốt tờ 50.000 còn lại đưa cho anh ta: tôi trả hộ chị này. Người đàn ông sau khi ngỡ ngàng liền lại người đàn bà và Hạnh như tế sao. Không thèm nhìn lại, Hạnh ưỡn ngực đi ra quán bún bò bên hông bệnh viện. Nhưng khi đến gần quán bún bò, Hạnh mới sực nhớ trong túi mình không còn tiền nào. Ngồi thụp xuống gốc cây gần đó, Hạnh thấy xấu hổ vô cùng. Không thực hiện được lời hứa với con là xấu hổ lắm. Hạnh nghĩ rồi, thuyết phục mấy người hứa mà không làm thật. Mình hứa với mỗi con mình chưa làm được mà còn buồn tê tái như vậy. Còn nhiều người trên phương tiện báo đài, trên TV hứa với rất nhiều con người như vậy mà không làm cũng không thấy xấu hổ, sao lạ vậy? Họ nghĩ sao mà làm như vậy? Hay là nhiều chữ ăn sạch là có quyền hứa mà không làm, còn mình ít chữ ăn rách thì hứa là phải làm? Hạnh cứ ngồi tự chấn vấn mình như vậy. Cuối cùng sực nhớ đến bắt bún bò cho con, Hạnh quyết định bắt xe ôm đi bán máu. Đến khi lên xe, Hạnh nói với ông xe ôm cứ đứng chờ cô vào bán máu xong rồi trở về. Hạnh đi xe ôm cứ hỏi luôn, Hạnh này đã hứa là làm. Y lời cô, người xe ôm vẫn chờ Hạnh cứ hỏi. Nhưng khi Hạnh lấy tiền bán máu ra trả, người xe ôm không lấy mà nói: có người trả tiền cho cô rồi. Hồi nãy buộc lòng đồng nghiệp của tôi phải đòi bằng được tiền từ người đàn bà ấy, vì con hắn sắp chết trong bệnh viện mà không có tiền, hắn phải lấy cho bằng được. Giờ con hắn đã qua cơn nguy kịch, hắn chạy được cuốc xe ôm có tiền gửi lại tôi, dặn tôi không được lấy tiền của cô nữa. Lần này Hạnh thấy bản thân của mình bần thần xuất vui, cảm ơn rồi đi vội vào quán bún bò. Con sẽ được bữa no con ạ, máu mẹ đã chắt ra được từ bãi rác, nhưng đảm bảo với con đây là máu sạch. Hành lẩm bẩm với chính mình cùng quẫn thật. Trở lại thực tại, phố nghèo chiều mưa buồn lê thê, có vài tiếng giao vọng lại, tiếng trẻ con khóc, tiếng mấy bà mẹ trẻ chửi mắng nhau, tiếng ồn ào từ một quán nhậu rẻ tiền, và cả tiếng kêu kèn két từ cái bàn đạp đã gãy một bên của Hạnh. Hạnh đàm đi thế mà lòng vui lạ, đơn giản thôi vì qua một chiều mưa lao lực và hy vọng, túi Hạnh đã có 80.000. Vừa đạp xe thỉnh thoảng Hạnh lại sờ vào túi của chiếc áo bộ đội bạc màu, thấm đen vì mưa và mồ hôi. Ở đó có 80.000, ở đó có tình yêu thương của Hạnh dành cho con trai thằng Cu Bảo. Tiểu sự của Hạnh cũng ít ỏi như là số tiền trong túi áo cô vậy, một khổ nữ bởi xác kiếm cơm. Không chồng, không nhà, không niềm vui thường trực, có một đứa con nhặt được năm nay lên 6, có một niềm vui hy vọng chơi giết, cho út tim. Thực ra thì lúc đó đồng vốn ít ỏi trong tay, Hạnh là bà buôn ve chai, nhưng như lúc này thì... Tháng nay cả hai mẹ con Hạnh đều bệnh, mà mẹ con của Hạnh vẫn thường bệnh như vậy. Làm ra được đồng nào thì lại ngấm hết cả vào thuốc men. Hạnh chạy vậy trong xóm nghèo để mượn tiền thuốc thang, cơm nước qua ngày. Hạnh vừa là người bệnh, vừa là con bệnh, vừa là kẻ nuôi bệnh. Hàng xóm nơi Hạnh sinh sống là những người nghèo tốt bụng có hạn. Thế nên là sau vài bát cơm miếng cháo ban đầu, họ cũng phải bỏ rơi mẹ con Hạnh. Họ còn có cuộc sống của mình, họ bất lực tòng tâm. Xóm nghèo bên sông Hoang Hải ấy buồn liên miên, như những khúc tình của Ngô Thủy Miên cứ réo rắt mỗi chiều mưa ở phòng của lão báu già cô độc. Đã 2 ngày nay, mẹ con của Hạnh chỉ húp mớ cháo loãng bóng từ bát gạo mà bà già bán vé số trong xóm cho. Người đàn bà đó là dì Tư. Hạnh biết dì Tư cũng không có gạo mà ăn. Mặc dù đã cho mẹ con của Hạnh rất nhiều, nhưng cũng đành nhắm mắt ngửa tay, như cho sự sống mình một cơ hội chuộc lỗi vậy. Bãi rác đang tạm thời đóng cửa. Để đến sáng hôm nay, Hạnh đứng ở đây như cây chuối ở quê cô năm xưa bị bão xô nghiêng rồi tự đứng dậy. Thế thôi, phố những ngày vắng Hạnh hình như là giá quý, hình như là giá quý giá cũng nhiều lên. Chỉ vài vòng xe đạp, vài lần khứu giác yếu đuối và đói của Hạnh đã phải chịu mùi xú uế từ những thùng rác, uống căng tràn thời gian và nước mưa. Hạnh có 80.000, còn muốn ăn gì nào con trai? Trong cái đói nghèo đủ để nằm ngồi để biến Hạnh và con trai thành người phố ấy, sáng nay Hạnh đã xoa lên cái đầu cả tuần không gội của thằng Bảo rồi hỏi như vậy. Mẹ, nhỏ thôi, một cái đùi gà nhé mẹ, con hứa là con sẽ khỏe liền, rồi con lại đi bán vé số như bình thường, con lại mua bún bò cho mẹ. Thằng quỷ đúng là Hạnh thích món bún bò đó thật. Hết khi nào bán cháy hàng là nó lại mua cho mẹ nó một bát coi như là quà. Thằng Bảo năm nay 6 tuổi, Hạnh muốn nuốt chừng nó vào trong người ấy chứ, để vĩnh viễn chẳng gì có thể đụng chạm đến nó. Đứa con thân yêu mà Hạnh nhặt được, người thân vô nhị trên cõi đời này của cô. Thế mà Hạnh cũng không làm được, không thể nào. Nhất trí thưa ngài, đảm bảo sẽ có một em đùi gà chiên giòn bóng mỡ về cho ngài. Người đàn bà khổ Hạnh vui tính cười với con, nhìn đứa con gầy còm nhợt nhạt Hạnh tủi hổ vô vàn. Tiếng kèn két của chiếc xe đạp lướt qua những vũng nước mưa nhẹ tênh, Hạnh chẳng còn thấy đói gì cả. Rồi lúc trưa chỉ uống nước và ăn mớ xôi hôm qua, lão Tiến cùng xóm làm cỗ cúng người vợ quá cố, lúc sáng lão mới quăng cho. Này bác quý, bác sao vậy? Lâu lâu bác ở đâu? Trời đất ơi, mọi người mong bác mãi. Sao thế này bác ơi? Là lão quý đen làm nghề vá xe đạp, hồi trước ở xóm nghèo, sau lão đi kiếm thằng con trai bị tâm thần bỏ lão đi từ lâu vì nghe tin nó lang bạt ra tận chợ sắt. Thế mà giờ lão đang thoi thóp trên tấm ván đầy mỡ heo của đám tỷ lô chợ sáng. Đói, đói. Lão thều thào mắt nhắm nghiền như ngủ. Bác đợi cháu nằm đây nhé. Hạnh chạy vào trong tiệm tạp hóa gần đó mua cho lão một bịch sữa, một cái bánh mì. Có bao nhiêu đâu, chỉ hết 30.000. Hạnh nhầm tính rồi, còn 50.000 mà lo gì. Bác đói chẳng lẽ mình bỏ đi? Trước đây bác tốt với mình. Này con kia, À bảo là không có tiền trả bà mà đi mua đồ kinh nhỉ. Mộ Nhung Béo tiếp tục chỉ chiết. Ta không tự lấy thì kiếp sau là mày trả quá, đưa đây. Có bao nhiêu đưa hết đây một đồng bà cũng lấy. Mộ Nhung Béo giật lấy tờ hai chục với một tờ 10.000 trên tay của Hạnh rằng lại. Bác ơi, em xin bác. Rồi em đi làm em gửi bác. Con em đang ốm em xin bác ơi. Mộ Nhung Béo quá, Hạnh thì gầy quá. Thêm việc dính cơn mưa, tay của Hạnh lại ướt, ba tờ tiền cứ như vậy tuột ra. Hạnh cứ đứng đờ người đó mà chẳng biết làm gì. Khuôn mặt của Hạnh khuôn mặt khắc khổ, không còn đủ chỗ cho nỗi thất vọng. Và Mộ Nhung Béo cũng đã mất hút đầu hẻm. Mà không quên cảnh cáo Hạnh và chỉ thằng đàn em sai đi theo. Còn thiếu 420, cho mày một tuần bà sẽ đến hỏi chuyện. Mày mới lấy luôn chiếc xe đạp của nó cho tao. Chào ơi, có đầm có chém, có nợ 100 triệu vạn triệu Hạnh cũng chịu được. Cũng cầm cùi làm cho đến cùng đời bến kiếp mà để trả nợ. Mà sao bây giờ mất 50, Hạnh cảm thấy như rụng rời cả hai bàn tay. Ruột gan đứt như từng khúc ruột. Mộ Nhung cũng phải thôi, gia đình mộ cũng vừa tan nát vì lão chồng tặc cờ bạc. Hạnh nuốt nước mắt, Hạnh chẳng còn thêm mặn gì cả, vì đã tê bút hết cả người. Con trai của Hạnh thằng Bảo, nó đang nằm đó, nó ngoái cổ nghiêng tai để nghe tiếng xe của mẹ nó về. Nó nghĩ đến cái đùi gà, nghĩ đến mẹ nó, nghĩ đến những ý nghĩ nhỏ bé về cuộc đời bé nhỏ của nó. Hạnh nghĩ vậy, trong đầu của Hạnh ngập ngừng để hình ảnh con trai. Hạnh toàn bước đi để dẫm lên bịch sữa hồi nãy, cô và Mộ Nhung rằng có nhau làm rơi. Hay là mình mang bịch sữa và bánh mì về cho con, còn lão già kia có là gì của mình đâu, đúng rồi, cuộc đời mà. Cái gì từ máu từ thịt của mình thì mình mới đau phải không? Phải, chẳng có gì lớn hơn được tình mẹ tình con. Cứ như mấy ngày trước, Hạnh cố lết ra phố chợ này thiếu nợ. Mà có được đâu, làm sao mà được. Đừng hòng che đậy, đừng hòng rủ dê, lôi kéo Hạnh. Những thứ tình cảm xa vời nhợt nhạt và hời hợt kia. Hạnh gạt nước mắt bước đi. Hạnh ôm khư khư bịch bánh và sữa, hít thật sâu, hai mắt Hạnh căng ra để đón sự vô cảm ùa vào. Hạnh đi về phía lão quý đen, nhưng Hạnh sẽ bước qua lão nhất định. Đói sao mà lâu về thế cô Hạnh ơi, cứ bỏ luôn tôi rồi sao, ai cũng bỏ thằng già này luôn sao? Lão quý đen vừa nằm vừa rên rỉ, y như lão biết hết chuyện xảy ra ở tạp hóa, y như là lão đang đâm dao vào lòng cô vậy. Chiều người quen có mấy người thân, khi lìa trần còn mấy người thương. Trời ơi, lão còn hát, chắc không tìm thấy còn lão cũng điên luôn rồi. Hạnh thầm nhủ rồi nhắm mắt lại. Hạnh đã bước qua lão hai bước chân, nhưng đến đó thôi nó như dính xuống đất. Tâm tính thiện lương lại làm khổ Hạnh. Này dậy đi, dậy ăn đi này ông quý chết tiệt. Hạnh bỏ cả hai thứ mà cô ôm khư khư xuống tấm phản. Lão quý không ngồi dậy, lão cứ nằm như vậy, mắt cứ nhắm như vậy, và của tay lấy chiếc bánh mì mà nhai. Lão cắn bịch sữa, lão uống mà sữa chảy cả ra cổ, ra cả tấm phản trắng xóa. Cái bánh mì gặm nham nhở, có lẽ lão đói lắm. Hạnh nhìn lão quý rồi khóc rồi bỏ chạy. Hạnh không biết mình chạy vì cái gì. Trời vẫn lùn phùn mưa mà đời đâu có đau lùn phùn như lúc này. Ôi chào ôi, tình thương đối với cô sao mà xa xỉ quá vậy. Xa xỉ như là số tiền 50.000 ít nòi của cuộc đời kia. Hạnh không biết tại sao mình lại đứng tần ngần trước quán gà nướng từ khi nào. Mà cũng đúng thôi, vấn đề lớn nhất của Hạnh bây giờ không phải đói khổ, mà là cơ cực là lẻ loi bạc bẽo ở đời sống này, mà là niềm trông ngóng của thằng con trai cô. Nó là tất cả, là tất cả. Chị, bán cho em một đùi. À, con Hạnh gớm nhỉ, hôm nay có tiền ăn đùi gà, cấm nợ nghe chưa, đầu tháng không nợ nọt gì đâu. Chị yên tâm đi, lấy cái nào to nhất. Hạnh giấu nét tội nghiệp khắc khổ, cái sầu sầu trong mắt lúc trước. Điều gì khiến cho Hạnh cố gắng đến mức đó, ngoài tình mẫu tử đây? Ở cái con kia tiền đâu? À, cướp hả? Ở làng nước ấy ăn cướp, chó má mày đứng lại cho bà. Hạnh chạy, hình như với Hạnh chỉ có chạy mới thoát khỏi khổ mà thôi. Hạnh nghĩ rồi, bà Mi Béo bán chỉ có một mình, mà lại già cả nữa chắc chẳng đuổi theo cô. Với lại bà ta cũng tốt bụng. Nhưng mà Hạnh chạy ở phố chợ thế này thì như chạy vào đường cột, vì ai chả biết Hạnh. Có lẽ Hạnh đã bị mụ mị mất rồi. Lần đầu tiên đi làm cái việc mà thiên hạ gọi là ăn cướp, Hạnh mụ mị rồi không bàn cãi nữa. Có những lúc con người ta tự cho mình mụ mị vì họ đã lỡ bước chân lên con đường cụt mà mắt của họ chẳng thấy một lối nào ra. Thần thương thầy cho Hạnh. Không ai đuổi theo, Hạnh vẫn cầm khư khư cái đùi gà, vừa ngoái đầu lại vừa chạy. Hạnh chạy rất nhanh, giá như cuộc đời cứ chạy như vậy sẽ thoát được đói khổ cư cực thì có phải hay không? Nhưng không thể, cuộc đời đâu chỉ là chạy là thoát, là rời xa được đâu. Hạnh chạy ở mét đường, chạy rất nhanh, trên những nắp cống cũ kỹ có một cái nắp đã bị ai đó dỡ lên. Hạnh không nhìn thấy chân của Hạnh lọt thỏm xuống, đầu của Hạnh va vào nắp cống, cả thân hình của Hạnh như cái bóng bay dài của đám trẻ con xì hơi. Người ta chỉ nghe có như vậy, rồi người ta thấy máu me tràn la cả vào trong vũng nước tù đọng nơi cái mương nhỏ của góc chợ tồi tàn. Đám dân nhậu ở cái quán rẻ tiền bỏ bàn đứng dậy chạy ra, có kẻ vừa say vừa chạy vừa chửi mẹ kiếp nó. Thư, sao mẹ con lâu về vậy? Ôi cái đùi gà ngon quá đi mất, tự ăn một miếng đi này. Khiếp, mẹ cho con tới 50.000 cơ đấy. Mà tư gặp mẹ con ở đâu, làm gì mà làm suốt, con không cần nhiều thế này đâu. Con cần mẹ ở đây à? Ngày mai nè con khỏe, con sẽ dùng 50.000 này mua cho mẹ một bát bún bò thịt to. Quên mất còn mua cho từ nữa chứ. Thằng Bảo con Hạnh vừa nhai đùi gà vừa thủ thỉ với bà tư vé số. 4 giờ sáng bà mới kịp mang cái đùi gà và 50.000 qua cho thằng nhỏ. Này Bảo, quà của mẹ mày nè. Mẹ mày chưa về, đang đi mớ hàng mấy ngày lận của một công ty giải thể tận Hồng Bàng đó con. Mày biết Hồng Bàng ở đâu không? Có mà biết cướp đấy, ở xa lắm. Bà thức nó dậy hồi chiều qua, nó đã được bà cho mớ cháo lõng bóng khi đợi mãi mà chẳng thấy mẹ nó về. Bà sợ nó đói, ôi 50.000 và cái đùi gà kia. Ôi cuộc đời, bà nghĩ, ý nghĩ của bà đứt quãng, hình như là bà muốn khóc. Ăn đi con, ăn đi, tư già rồi không có răng, mày ăn đi còn nhanh lớn nữa, nhanh lớn mày hiểu không? Căn phòng sập sệ, ánh điện cũng sập sệ, đôi mắt ngái ngủ của thằng Bảo không thể nhìn thấy được đôi mắt bà Tư đang nhốm lệ, lòng của bà đang quặn đau. Hạnh trở về người nhức mỏi ghi gớm. Trời sáng sớm phố nghèo đã lụng đục âm thanh, đó là cái âm thanh đi trước cuộc đời để kiếm miếng cơm. Lão Ninh bán vé số, bà Kim đồng nát, bà Ba Béo bún bò, thằng Đạt đánh giày, lão Chí tẩm quất, nhiều lắm. Mới có 5 giờ sáng họ đã lục đục dậy chuẩn bị. Thế mà vui, thế mà họ và Hạnh đã sống qua bao năm tháng như một điệp khúc đời người. Mà điệp khúc thì cứ lặp đi lặp lại chứ có gì khác đâu. Chẳng ai thấy Hạnh, Hạnh cũng chẳng chào ai. Hạnh lo đi nhanh để về với thằng nhỏ. Tay của Hạnh vẫn cầm khư khư chiếc đùi gà đã nhúm máu ăn nhầm gì. Về Hạnh rửa lại, Hạnh luộc lại, rồi sang lão Tiến năn nỉ lão một ít mỡ Hạnh về xối lên. Thằng bé chẳng lại cứu cả miệng lại ấy chứ. Có tiếng ru từ trong nhà vọng xa, đó là tiếng của bà Tư già. Hạnh mừng quá, Hạnh đẩy cửa bước vào. Dì Tư, con biết là dì trông thằng bé mà. Hạnh dừng lại, ơ kìa sao Hạnh nói mà bà Tư chẳng để ý, hay là bà giận Hạnh? Dì Tư ơi. Trời ơi, Hạnh không thể chạm vào dì Tư nữa, không thể chạm vào con nữa. Hạnh hét lên nhưng chẳng thấy được cái thế giới của cuộc đời quen thuộc này. Thằng con của Hạnh gối đầu lên đùi dì Tư ngủ ngon lành. Miệng của nó vẫn còn bóng loáng màu mỡ, tay vẫn còn cầm khư 50.000. Thỉnh thoảng nó ú ớ 50.000 của mẹ Hạnh đấy. Ở ngoài kia một góc của xóm trọ tồi tàn, tiếng sụt sùi, tiếng thủ thỉ nhỏ to, tiếng đóng cộp cộp của bố Đinh. Quan tài của lão Quý đã được đóng chìn chu bãi bồi ở mé sông. Người ta không thể đưa cái xác vẫn cầm khư khư ổ bánh mì cuối đời của lão về căn trọ tồi tàn đó được, vì nó quá nhỏ. Trời mờ sương rạng sáng bên sông, xóm nghèo buồn vì một nỗi buồn tịch liêu. Hạnh đứng thẫn thờ nhìn cố quan tài và cả hồn lão Quý ngồi xổm xem người ta đang cuốn xác của mình. Vậy là hệt như lão Hạnh cũng đã chết, linh hồn rời bỏ thân xác rồi, đau đớn thay. Bất chợt Hạnh thấy ai đó túm lấy mình rồi ném thẳng vào một đường hầm tối đen. Hai ngày sau, thằng Bảo được chồng dì Tư cõng trên vai đi khỏi xóm trọ nghèo ấy. Dì Tư đi bên cạnh, một tay xách túi đồ của thằng nhỏ, một tay vỗ lên lưng của nó. Đừng khóc con trai, đã có ông bà đây rồi. Ông bà Tư đã sống gần hết đời người, cũng có phúc đức mà không biết sao chẳng có con. Những con người trong xóm nhỏ ấy thở dài đón yên bình trở lại. Có người gạt nước mắt mừng thầm cho lão quý đen đã thoát kiếp người về miền cực lạc. Còn hành bị kéo tuột đi khỏi đường hầm tối đen, rồi thấy một khung cửa đầy ánh sáng. Bất thình lình linh hồn của lão quý đen đứng ngay sau lưng. Lão quý nhìn hành bằng đôi mắt hàm ơn rồi đẩy hành vào hướng cánh cửa. Cô đi về đi, cô chưa tới số. Về đi đừng để cho thằng bé mồ côi. Cảm ơn cô vì đã cho tôi bữa ăn cuối cùng. Bác sĩ, bệnh nhân ở phòng số 13 hồi tỉnh rồi. Nghe tiếng gọi thằng thốt đó, bác sĩ giám đốc bệnh viện Vũ Xuân Lập vội vàng bỏ hồ sơ bệnh án của hành rồi lao vội sang. Mất đi nét phong thái đĩnh đạc của một vị giám đốc điềm đạm, bác sĩ Lập bày ra động tác hấp tấp, mắt căng đầy hy vọng. Tai của bác sĩ ù đi, nhất thời không nghe được cô y tá đang nói gì. Mồ hôi rịn ra đầy trán, đôi tay run rẩy nắm chặt tay của hành đang nằm bẹp trên chiếc giường bệnh phủ lớp vải trắng tinh còn sặc mùi thuốc sát trùng. Hạnh ơi, tỉnh lại Hạnh ơi. Hạnh cảm thấy đầu óc của mình nhói lên, bên tai thoang thoảng tiếng gọi của cố nhân. Màn đêm bao trùm bởi đôi mắt nhắm chặt, dần dần bị xé toạc bởi ánh sáng ban mai theo mỗi nhịp hé mi. Hạnh u ớ nhìn lên trần nhà, nhất thời chưa nhận ra ai với ai. Tôi đang ở đâu đây? Chị bị thương ở đầu, được người dân đưa vào đây. Bác sĩ Đức liền ngắt lời, phiền cô ra ngoài cho tôi. Cơ mà ra ngoài. Y tá Diễm sợ xanh mặt, vội vàng ôm file giấy tờ bệnh án đi ra, không còn ném lại cái nhìn vừa tò mò vừa hằn học, vừa đi vừa thầm nhủ. Con ả này là ai? Sao bác sĩ Lập lại quan tâm đặc biệt như vậy? Nhìn ả có khác gì con ăn mày đâu. Sau giây phút định thần, Hạnh đưa đôi mắt mệt mỏi quay sang nhìn người bác sĩ đang nắm chặt tay của mình. Trái với mong đợi, Hạnh thều thào cất câu hỏi. Bác sĩ ông là ai? Sao lại cầm tay tôi? Hạnh, là anh đây. Thằng Lập của em đây. Lập nào cơ? Bác sĩ nhầm tôi với ai? Tôi không quen ai tên Lập. Nói rồi Hạnh khó nhọc gỡ tay của bác sĩ. Nhưng ngay lập tức, đôi tay ống ấm của bác sĩ Lập vồ tới đôi tay chai sạn của Hạnh. Hạnh gắt nhẹ. Bác sĩ xin hãy tự trọng. Tôi là gái đã có chồng. Hạnh, anh đã biết cả rồi. Là anh có tội với em. Ngày đó khi mà em hoài thai đứa con của anh vì ham mê hư vinh bỏ đi nước ngoài học tập theo học bổng của trường nên mới làm ra cái điều táng tận lương tâm ép em phải phá thai. 5 năm bên Mỹ anh đã dạy cho anh rất nhiều điều. Anh đúng là một thằng đốn mạt, một thằng khốn nạn. Khi về Việt Nam anh đã chạy ngược chạy xuôi tìm em. Anh đã về nhà em nhưng hai bác nói em đã bán nhà chuyển đi đâu. 3 năm nay anh tìm em như mùa kim đáy bể. Trẻ Phật run rồi lại cho anh gặp em trong hoàn cảnh này. Anh xin em cho anh cơ hội được chuộc lỗi. Anh cười nhạt, 8 năm rồi Hạnh mới lại khóc. Đồ khốn nạn, đừng bước chân vào cuộc đời tôi nữa. Tôi bảo rồi tôi không quen ai tên Lập mà. Em cứ mắng trời anh đi, cứ xì vả anh đi. Đúng vậy, anh là một thằng sở khanh loại cầm thú. Anh không đủ can đảm xin em tha thứ cho anh. Chỉ xin em cho anh một cơ hội được bù đắp. Bù đắp? Bao nhiêu cho đủ để mang con tôi sống lại chớ trêu thay. Hạnh giật bàn tay của mình ra rồi trừng mắt nhìn lên trần nhà. Mẹ ơi! Nghe tiếng của thằng Bảo thằng thốt, Hạnh quay vội đi lau nhanh giọt nước mắt. Thằng Bảo thấy mẹ của mình nằm bệt trên giường, đầu quấn băng thì khóc lên. Hạnh nhìn ông bà Tư khẽ gật đầu rồi bảo, con trai ngoan, mẹ không sao cả, nhà Bảo có ngoan không đấy? Thằng Bảo ôm chầm lấy mẹ của mình rồi gật đầu, nước mắt nước mũi tủm lum. Bác sĩ Lập nhìn thằng bé mà trong lòng dấy lên một cảm giác bồi hồi. Hai bác là người quen của Hạnh hả? Dì Tư vốn là một người đàn bà tinh ý, nghe giọng điệu của bác sĩ thì trầm ngâm bảo, vâng, vợ chồng tôi là dân cùng xóm. Bà này có người báo tin là thấy con bé được người ta chở lên viện nên khăn gói đến đây, bác sĩ cũng quen con bé. Dạ vâng, mời hai bác theo cháu lên phòng làm việc để cho Hạnh nghỉ ngơi. Đoàn quay sang xoa đầu của thằng bé, con trai ngoan ở đây với mẹ nhé. 15 phút sau, đấy bác sĩ ạ. Hoàn cảnh của con bé nó éo le lắm. Nó Nó lượm được thằng bé ở bãi rác đấy, chứ chả phải ruột già máu mổ gì đâu. Còn bé cũng kín tiếng nên người ở đâu, quá khứ ra sao tôi chịu thôi. Nói rồi dì Tư móc ra một cọc tiền. Vợ chồng tôi gom góp mượn mãi mới được ngần này, bác sĩ cho hỏi đóng viện phí ở đâu. Bác sĩ Lập liền xua tay, khoe mắt vẫn đỏ hoe sau khi nghe dì Tư kể. Hai bác đừng lo, viện phí của Hạnh được miễn phí, bệnh viện này là của cháu, hai bác giữ lấy, cháu cảm ơn tấm lòng của hai bác. Ông bà Tư thẳng thốt nhìn nhau, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 4 giờ chiều, tại quán cà phê Tầm Xuân, tiếng của Thảo Hoa cất lên sửng sốt. Mày nói cái gì có thật không? Đối diện bên kia bàn, y tá Diễm bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống bàn, gật đầu xác nhận. 100%. Tao theo dõi sức khỏe của con ả đó, nó nằm tầng 2 phòng số 13, khoa hồi sức cấp cứu đặc biệt. Chính tay tao nghe, lén được cuộc nói chuyện. Ông Lập với ả đó quen nhau từ thời sinh viên, nghe đâu là còn có đứa con rồi phá rồi. Thảo Hoa năm nay 25 tuổi, con gái của một gia đình trầm ảnh thế Việt. Theo đuổi Lập từ lâu nhưng chưa được. Nghe người bạn thân của mình báo tin, Hoa như ngồi trên đống lửa. Thế mày có điều tra xem gia cảnh của nó thế nào chưa? Rồi, nó làm cái nghề ai cũng khinh, đó là con bới rác. Mày nói gì? Thì đó, lúc đưa nó vào viện ta còn tưởng ăn mày. Quần áo nhếch nhác người ngợm như xì ke, đúng là thân tàn ma dại. Ông Lập nhà mày lúc ấy vô tình bắt gặp, oái om thay lại nhận ra người tình cũ, mà công nhận con ấy nó đẹp thật mày ạ. Da hơi đen nhưng mặt mũi đâu ra đấy. Tao với mày mà tháo phấn son ra có khi chạy theo nó dài dài. Mày im mồm đi, chiều nay đưa tao vào xem nó thế nào. Ta chỉ giúp mày thôi, mày tự mà vào. Hôm qua ta bị ông Lập quát đuổi ra ngoài, chắc tình chàng ý thiếp mặn nồng lắm. Mày coi chừng cả người lẫn cơ ngươi đó đều rơi vào tay nó, lúc đấy ta cũng chẳng nhờ được. Bây giờ tối tại khoa hồi sức cấp cứu, cô tên là Hạnh. Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, Hạnh nghe tiếng gọi 3 phần ngắt quãng, 7 phần trịch thượng nên mở mắt mệt mỏi. Vâng, tôi là Hạnh, cô là ai? Tôi là Thảo Hoa, vợ sắp cưới của bác sĩ Vũ Xuân Lập. Thế bảo cô và chồng tôi quen biết nhau. Chắc là chị hiểu lầm, tôi không quen ai bác sĩ Lập cả. Tôi nói cho cô hay, tôi và anh ấy sắp kết hôn. Dù cô và anh có quá khứ ra sao, tôi cũng cấm cô bén mảng đến gần. Không ai được cướp anh Lập khỏi tay tôi. Tôi cảnh báo cho cô hay, cơ mà còn ve vén chồng tôi đừng trách. Vậy thì cô định làm gì bạn gái tôi? Tiếng nói trầm trầm phát ra sau lưng là của bác sĩ Lập. Thông thẳng tiến vào gần giường bệnh, Lập tiếp tục. Cô bảo ai là chồng sắp cưới của cô? Và cô có mặt ở đây làm gì? Đây là Hạnh, Vũ Mai Hạnh, là người con gái tôi yêu. Mời cô ra ngoài để người yêu tôi nghỉ ngơi, đừng để tôi gọi bảo vệ. Thảo Hoa xứng người vội vàng chữa cháy. Em nghe Diễm bảo đây là người quen của anh. Vợ chồng sắp cưới quan tâm đến người thân của nhau cũng là lẽ thường mà. Ai là chồng sắp cưới của cô? Đời này tôi chỉ có một người đàn bà với chị yêu mình cô ấy. Nói rồi Lập tiến lại gần vén mái tóc và xòa chiếc chắn của Hạnh rồi hỏi. Em thấy trong người sao rồi? Hạnh bím môi quay đi. Lập móc điện thoại gọi nhanh cho ai đó. Hoa dần đùng đùng chỉ tay vào mặt của Hạnh. Người yêu anh, tôi nói cho anh biết, cái ngữ khổ sách áo ôm này nó chỉ nhìn vào cơ ngơi của anh thôi. Yêu đương cái nỗi gì? Cái thứ bẩn hàn ti tiện này xứng với anh hả? Con kia mày... Một cái tát này lừa làm cho Hoa tím tái mặt, mày mồm lắp bắp. Anh, thì cấm cô xúc phạm cô ấy. Hay là cô để tôi quỳ xuống xin cô buông tha cho tôi? Cô không có liêm sỉ à? Con chơi đàn đúng cặp hết thằng này thằng kia, cô mới xứng đáng là thứ ti tiện. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, đi trước Diễm là bà Thanh, y tá trưởng của bệnh viện. Giám đốc, có chuyện gì gọi tôi gấp vậy? Hôm nay trực phòng này, người kia vào thăm bệnh nhân làm thủ tục chưa? Hay là chị coi thường cả lời nói của tôi? Giám đốc thưa lỗi, tôi đang dở mấy bệnh án ở khu B, kiếp trực hôm nay là của y tá Trần Thị Diễm. Cô Diễm đâu? Tôi dặn cô làm sao mà cô cố tình để nào vào quấy rối bệnh nhân. Cô cảm thấy không muốn làm thì coi phòng tài vụ kế toán lương. Bệnh viện này không cần người thiếu trách nhiệm như cô. Diễm run bần bần đưa mắt nhìn Hoa cầu cứu. Hoa cười nhạt nất tóc tiến ra rồi bảo. Anh không cần căng thẳng như vậy. Những gì con Hoa này không có được, đứa khác đừng hỏng đi được. Nói rồi Hoa bỏ đi trong ánh mắt hằn học. Vì cơ thể quá đỗi bạc nhược cho nên tình trạng bệnh lý cũng tiến triển khá chậm. Vì lẽ đó cho nên Lập yêu cầu Hạnh phải ở lại theo dõi thêm. Dù muốn hay không, Hạnh cũng chẳng thể cứng lại. Trong đầu của Hạnh mấy hôm nay có 100.000 ý rằng co. Cho đến chiều tới hôm ấy, sau khi dặn dò ông bà Tư ở lại chăm sóc cho Hạnh, Lập vội vàng rời bệnh viện vì chợt nhớ ra cuộc họp quan trọng. 6 giờ tối, chiếc Mercedes lao vụt đi trong mưa lâm râm. Chiếc xe mang theo bao lo lắng và day dứt của bản thân Lập, mấy phút sau đã có mặt tại Hương Lộ. Chiếc xe của bác sĩ Lập rời đi cũng là lúc một mưu tàn động được bắt đầu. Diễm chắc mầm với kế hoạch của mình. Ngày hôm trước, chính Diễm đã bố trí để cho Thảo Hoan đến thăm Mạnh, từ đó kích bác để Hoan đâm ra thù hận với người đàn bà xa lạ này. Vốn biết tính của Hoan nóng nảy, Diễm nhân cơ hội đó thì thổi bùng lên mâu thuẫn giữa ba người. Diễm sẽ trực tiếp giết Thành, bởi lẽ chính ngã cũng rất yêu Lập. Và Diễm chắc mầm Lập sẽ tin rằng thủ phạm gây ra cái chết cho Hạnh chẳng ai khác ngoài Hoa. Vì hôm qua Diễm đã nhờ Hoa cầm ống tiêm này dùm mình, dốc vân tay trên ống tiêm đủ để cho Hoa không thể chối cãi. Cẩn thận kiểm tra lại ống thuốc đồng trong túi áo bà Lu, Diễm bắt đầu cai trực như thường lệ. Phải chọn đúng thời gian là 10 giờ tối, Diễm mới có cớ để qua mặt đám y tá trực cầm. Và người nhà của bệnh nhân cũng không được thăm nuôi. Diễm tính toán kỹ lắm, rồi nếu như có ai bắt gặp A làng vàng ở gần phòng bệnh của Hạnh, thì A cũng có bằng chứng chứng minh cho hành động của mình. Châu bò đánh nhau ngư ông đắc lợi, thói đời là như vậy. 5 giờ chiều, 5 giờ 15, 5 giờ 30. Diễm nhầm tính từng nhịp kim đồng hồ, hôm nay thời gian trôi qua rõ chậm. Tại phòng trực cả tầng 1 bối cảnh tranh tối tranh sáng, rồi lại như thoát hiện dưới ánh dương chiều xuyên thấm nhợt nhạt qua lớp kính độc. Diễm trải tờ báo và ngồi xuống, đồng thời ăn qua loa một chút đồ ăn nhanh. Ngón tay lật giờ từng trang y bà khá cũ úa vàng, gáy sách đã sờn hết. Diễm cố tỏ ra mình vẫn là nhân viên mẫn cán. 10 giờ đêm, thời gian đã đến. Diễm lầm lũi cầm theo cuốn sách bệnh nhân trong tay. Đứng trước cửa phòng của Hạnh, à ác nhân nở một nụ cười nửa miệng, vội vàng đưa tay mở cửa. Rất nhanh Diễm đã áp sát giường bệnh. Hạnh đang liệm đi trong giấc ngủ, khuôn mặt nhợt nhạt không che được dung mạo xuân sắc cả độ tuổi gần 30. Diễm đanh mặt chỉ muốn bóp chết à đàn bà dám chen chân vào giữa Thị và Lập. Nghiến răng kèn két, Diễm lật đập tài liệu xuống thọc lấy ống tiêm, định bụng bơm chất đồng vào ống chuyển nước. Bất ngờ một luồng gió mang theo cái lạnh tột cùng thổi sộc vào, làm cho Thị rùng mình. Diễm định thần lại một giây. Thị nghiến răng định cắm ống tiêm thì bên ngoài hành lang vọng ra tiếng gậy gỗ khuôn lộc cộc. Tiếng gậy gỗ phát ra những âm thanh đều đều nhằm hướng phòng của Hạnh hiện tại. Diễm giật mình thất kinh, căn phòng của Hạnh đang nằm là phòng VIP. Giờ này làm gì còn ai bén mảng giang rê ngoài mấy cô điều dưỡng? Và lại sao trong bệnh viện lại có tiếng gậy khô vắng lên? Nếu chẳng may có ai phát hiện ra thì chết. Diễm bỏ ống tiêm vào túi áo với lấy tập hồ sơ bệnh nhân rồi giả bộ mở cửa ngó ra. Ở bên ngoài dãy hành lang trắng tinh không một bóng người. Vậy tại sao lại có âm thanh lạ như vậy? Diễm định thần quan sát mấy giây rồi lẩm bẩm. Quái lạ, sao lại chẳng có ai? Có lẽ mình hoảng quá cho nên nghe nhầm. Đoàn Diễm quay người khép cửa lại. Vừa quay đầu lại bất ngờ ngọn đèn trong phòng đột nhiên chớp tắt. Diễm thất kinh rú lên rồi lăn quay ra ngất lịm. Căn phòng rộng chừng 20 mét vuông, không một góc chết. Thế mà bây giờ nơi góc phòng lờ mờ ánh sáng, một bóng người ngồi co ro trong tay cầm một bịch sữa và cái bánh mì gặm nham nhở. Người ấy khổ quát da trắng bệch, toàn thân quấn vải liệm, hàm răng trắng ngợn nhe ra và cặp mắt trắng dã trợn trừng nhìn Thị đăm đăm. Chừng khi liệm đi vòng vào tay của ả là tiếng nói đầy thoát tục. Mày mà động vào ân nhân của tao, tao vật mày chết tươi ra đấy. Diễm chợt tỉnh lại bởi một âm thanh loạt soạt, thì đã ngủ quên và đồng hồ hiện báo 10 giờ 30 phút tối. Tiếng loạt soạt rõ ràng phát ra từ thùng giấy kề sát trái góc phòng trực. Diễm hú hồn bởi giấc mộng kinh hoàng, thì đưa tay vào túi áo, ông thuốc đồng vẫn còn đó, hóa ra chỉ là một cơn mơ. Chưa kịp mừng hột thì lại giật mình, đám y tá đã chia nhau đi kiểm tra bệnh nhân. Còn lại một mình thì trong căn phòng trực rộng thênh thang, đặt đầy giấy tờ sổ sách. Bà nãy thì nghĩ chắc có thể đám chuột quấy phá. Thế nhưng không, lắng nghe kỹ thì Thị nghe như là có tiếng ai đó đang lật dở từng trang sách, xem tiếng đọc lầm nhầm với thanh âm phát ra khá đều. Nhịp tim nhanh dần sau áo, dường như nín thở và căng hết tính giác để lắng nghe. Bất chợt âm thanh ấy im bặt, không gian mênh mông và im ắng. Cái im ắng đến độ ngột ngạt khiến cho Thị dường như nghe thấy cả từng tế bào đang tê cứng. Một tiếng huýt gió dài và mạnh rít lên khe khẽ, thành âm ấy trườn đi trong không khí giữa các kệ giấy tờ dường như đang run dần. Dần dần ngày số 15, số 14, góc Diễm ngồi nằm ở sát cửa sổ sát kệ 12, 11. Diễm thu mình vào sâu hơn, mắt của thị mở to hết cỡ nhìn vào khoảng không trước mặt. Ngọn đèn vàng tiếp mờ nhạt đủ để soi một đôi mắt hay là hai đốm sáng đang chiếu thẳng về phía thị. Thị cảm thấy như nó đang đốt hết không khí xung quanh, khiến cho thị ngạt thở. Không gian như mênh mông tối, thị thành một con mồi cho kẻ thịt săn đuổi. Bỗng thị bị kéo đi bởi một lực mạnh làm cho thị ngã lăn ra, đôi tay vô hình kéo thị đi sành sạch. Diễm kinh hãi rú lên, hai hùng nhận ra lại là một cơn mộng mị. Tiếng chuông điện thoại kéo thị thoát khỏi u mê. Một cô y tá khác gọi thị xuống ký biên bản giao nhận một bệnh nhân. Diễm vùng dậy lao ra khỏi phòng với một tốc độ nhanh nhất có thể. Nối từ phòng trực ở bệnh viện đến khu nhà xác phải đi qua mấy lối đi quanh co. Những lối đi đó bề ngang độ 2 mét, nơi thì trắng nhựa, nơi thì trải đá mịn. Nhưng tất cả đều lăng lở vì không được tu bổ lâu ngày. Hai bên những con đường nhỏ quanh co này là những cây vạn tuế to lớn. Có cây lớn đến nỗi gốc của một người trưởng thành ôm không hết. Ngay cả ban ngày mà cũng đã thấy rợn rợn, lạnh lẽo âm u, huống chi bây giờ thời gian đã đổ sang gần nửa đêm. Dẫn ra khu nhà xác có vài bụi cây cao độ 1-2 mét, chen chúc nhau đủ thứ lá to lá nhỏ, lá dài lá ngắn, xanh đậm xanh nhạt, mọc vô trật tự, như cố tình che giấu khu nhà xác với tường vôi quét vàng ẩn hiện ở xa. Xung quanh nhà xác nằm cuối khuôn viên bệnh viện là một hàng rào làm bằng những cây song sắt đen xì, cao khoảng 2 mét. Trên có mũi nhọn như mũi tên, chỗ còn sơn chỗ đá dì xét. Phía hàng rào ở phía phải nhà xác có một cái miếu nho nhỏ xây bằng gạch đỏ, xanh dựa lưng vào hàng rào. Lư hương bên trong đó có cắm rất nhiều những chân nhang còn mới, và một nải chuối xanh, một cái bình trà bằng đất nâu đen và vài cái chung nho nhỏ, trông như có vẻ được cúng kiến thường xuyên. Người ta nói bệnh nhân trong bệnh viện này từ từ nhiều lắm, vì các hồn ma phải kiếm người khác thay thế mới đi đầu thai chuyển kiếp khác được, cho nên họ phải thờ cúng để không bị oan hồn quấy nhiễu. Thấy thường thì Diễm buồn ngủ sớm lắm, nhưng tới đó thì tỉnh táo vô cùng, vì hồi chiều trước khi vào trực thì đã uống 2 tách cà phê để tối nay còn thực hiện việc giết tình địch. Điều Diễm không ngờ là ly cà phê đắng này lại làm cho thị tỉnh táo sáng suốt vô cùng, cho nên chuyện thị gặp ma không phải là chuyện mơ ngủ. Lúc đó khoảng 11 giờ khuya, Diễm được gọi sang nhà xác để ký giấy khai tử cho một người già khoảng 60 tuổi. Ông này bị lao phổi rất nặng, lâu ngày ăn uống không được, thân thể gầy gò khô héo, còn da bọc xương. 2 ngày trước đây căn bệnh đã ăn nhanh vào các mạch máu trong cuống phổi, nên ông ho ra nhiều máu. Sau đó mà người nhà chờ từ Hà Nam lên để nhập viện, ai cũng biết là ông không sống được lâu. Nhưng mà đêm nay lửa đúng cái đêm mà Diễm trực thì ông chết, chết gần nửa đêm, làm cho Diễm phải gác lại kế hoạch giết tình địch rồi đi lang thang giữa trời khuya lạnh lẽo. Đến nhà xác tận cuối khuôn viên để khám nghiệm. Sau khi chắc chắn tim phổi và hệ thần kinh não bộ đều đã ngưng làm việc, thì mới dám ký tên vào tờ giấy khai tử, để bác y công đẩy cái xác không hồn này xuống phòng lạnh, chờ đến mai thông báo người nhà đến lãnh xác về chôn. Thế là vào giữa đêm khuya khoắt linh thiêng và lạnh lẽo này, Diễm sắp tiến một người sang bên kia thế giới. Những ý nghĩ về sống chết, về thế giới bên này, thế giới bên kia cứ luẩn quẩn trong bộ óc của thị. Bước chân của thị cứ thẫn thờ đi dòng theo những con đường mòn rợn rợn, âm u quanh co dẫn ra phòng xác. Khi Diễm xuống đến nơi, một khung cảnh âm u hiện lên trước mắt của thị. Cánh cửa khu nhà đại thể được đóng hờ, trước cửa còn có một cây đa to. Diễm bước vào trong nhà xác chỉ một mình. Một căn phòng khá rộng ở đại sảnh có vài chiếc băng ca, có một phòng bên trái và một phòng bên phải. Theo quán tính, Diễm đi vào phòng bên trái. Căn phòng nhỏ này có 2 tủ làm lạnh. Diễm mở cửa tủ ra trống không, nhưng lúc đó thì cảm nhận có một thứ gì đó lạnh sau gáy, hệt như có ai đó đang nhìn thị chừng chừng. Diễm dùng mình vội vàng bước trở ra đại sảnh, định thần quan sát kỹ. Trong một số dàn băng ca thì thấy có một chiếc băng ca đựng trong vải trắng, mà lúc này thì quẹo vào trong phòng bên trái nên không thấy. Bình thường khi giao nhận xác, lúc nào cũng có đến 3-4 người, vậy mà đêm nay lại trống không. Diễm bắt đầu ớn lạnh và nhìn kỹ hơn khi thấy tóc của người nằm trên băng ca xóa ra sau lớp vải đậy xác. Diễm đoán đây chắc là ông cụ vừa tử vong trên khoa cấp cứu. Bỗng nhiên một cảm giác rợn rợn và lạnh gáy ập đến với Thị. Thầy thúc Thị bước ra khỏi căn phòng. Đột nhiên một làn gió lớn thổi sộc vào, tấm vải che xác rơi ra. Diễm thất kinh rú lên khi nhận ra khuôn mặt nằm trên cái quang ca chính là bóng người ngồi lù lù ở trong phòng của Hạnh trong giấc mơ ban nãy. Diễm, nay xuống sớm vậy? Tiếng của bà y công trực nhà xác cất lên làm cho Diễm giật mình. Thì ngoái đầu nhìn lại, xác người trên băng ca khi nãy đã biến mất. Diễm ú ớ thất kinh rồi nhăn nhó gật đầu, cố che đi một cảm giác kinh sợ trong ánh mắt. Mấy giây sau, ông cụ được đẩy xuống ký tờ giấy xong xuôi. Diễm vội vàng bỏ lên phòng trực. Đêm nay trời lạnh, thỉnh thoảng một cơn gió thổi ùa qua, khu động cành lá xum xuê của những bụi cây hai bên lối đi. Tiếng gió rít xè sắt làm cho cành lá phát ra những tiếng kêu xào xạc thì thầm, như những tiếng gọi ma quái trêu ghẹo những người nhát gan trong đêm đen. Cách khoảng xa xa chừng mỗi chục mét là một bóng điện tròn mù mờ treo lủng lẳng dọc theo các lối đi, không đủ soi sáng bước chân lần mò trên sỏi đá. Nhưng những con đường này Diễm đã quen, quen cả những tiếng rền xiết văn mình của những hòn sỏi nhỏ dưới gót giày đen. Trong đêm tối hình như chúng gào thét lớn hơn, có khi tự nguyền rủa, có khi lại tạo ra những tiếng cười rợn rợn, nhờ những âm bình từ cõi vô hình để nhát những người yếu bóng vía. Trên trời cao, những vì sao đêm thưa thớt buồn bã là một vầng trăng lưỡi liềm già nua, không làm sáng thêm chút nào cái bóng tối dày đặc trong bệnh viện. Trời đêm này ít sao, ánh sáng yếu ớt, lấp lánh như những ánh ma chơi len lỏi những cành lá rậm rạp đen sì, không ngừng run rẩy theo những cơn gió thốc chợt đến chợt đi. Khi Diễm sắp sửa quẹo trái để trở về phòng trực, thì bất chợt dưới ánh đèn mù mờ xa xa bên tay phải, có một bóng trắng ngồi trên băng đá. Như một ma lực vô hình níu chân, Diễm đứng lại nhìn nhưng xa quá nên không thể nào nhận ra bóng trắng trên băng đó là ai, một chị y tá hay bác sĩ y công chứ gì. Nhưng lúc Diễm ký giấy tờ khai tử xong thì bác y công còn ở trong phòng xác mà, đâu có ra đây được chức Thị. Có lẽ một chị y tá nào đó ngồi hóng gió mát cho khỏe mà thôi. Diễm tiếp tục cất bước trở về phòng. Mới đi có vài bước thì Thị nghe như có tiếng cười khùng khục hòa lẫn trong tiếng sỏi đá rên rỉ dưới chân của Thị. Thị vội vàng ngừng lại để lắng nghe. Tiếng cười khi đó nghe rõ hơn, đó là tiếng cười của một người già. Tiếng cười ấy như có một đống đờm mắc ở cổ họng. Một cảm giác kinh sợ làm chân tay của Diễm run cầm cập. Thị cố gắng xua đi những ý nghĩ ma quái trong đầu rồi tiếp tục bước đi. Nhưng một lần nữa tiếng cười ma quái đó, dù rất nhỏ nhưng vẫn nghe rõ như sát bên cạnh. Hình như nó cố tình bay để rót vào trong tai của Thị, như thành âm từ một cõi u minh thăm thẳm vọng về, làm hai chân của Thị không thể nào tiếp tục bước đi nổi. Bước chân của Diễm bỗng chợt chậm lại rồi ngừng hẳn. Bóng trăng kia giờ đã khuất sau lùm cây rậm rạp, nhưng tiếng cười quái đản tiếp tục tràn ngập đổ đầy tai của Thị. Thị sợ đến mất mận. Một cơn gió đem theo sương lạnh thổi ào ạt tới liên tục ầm ầm trên đầu của Diễm, làm cho những chiếc lá nho nhỏ trên mấy cây đại già rung lả tả như mưa. Cành lá nghiêng ngả xì xào vặn mình rên xiết khẽ kéo kẹt như trong cơn bão táp. Nhưng tất cả những thứ ấy vẫn không át được tiếng cười ma quái kia. Mảnh trăng lưỡi liềm yếu ớt trên trời cao bỗng dừng núp sau đám mây đen, làm cho cả bầu trời tối sẫm lại. Bóng đèn điện mù mờ lạc lõng trong bệnh viện lắc lư theo từng cơn gió thổi, khiến cho nó vốn lờ mờ lại càng mờ ảo thêm. Bầu trời như là sụp xuống thấp hơn, không gian tối đen quanh Diễm như càng đậm đặc. Diễm thấy như có một làn gió lùa vào chiếc áo choàng trắng đang mặc, rồi len lỏi thấm vào trong một xương sống, làm cho Diễm rùng mình chợt cảm thấy lạnh lẽo vô biên. Y như những chuyện ma quỷ nhập vào người mà Thị đã đọc hồi còn nhỏ. Cho đến lúc đó thì vẫn tin chắc trên cõi đời này không thể nào có ma, cho nên thì rất bình tĩnh, không để ý đến những gì xảy ra xung quanh. Thì chỉ tập trung nghĩ nghĩ về kẻ dở hơi nào đó sẽ đây ngồi cười giữa trời giông gió khuya khoắt trong bệnh viện. Sau một phút vần, Diễm Dạo bước quay trở lại xem kẻ đó là ai. Khi mà thì đến gần bóng trắng thì tự nhiên trời quang mây tạnh, vầng trăng lưỡi liềm lại nhô ra khỏi đám mây, sáng hơn kỳ nãy. Gió cứ ngừng thổi, thì chợt người thấy một mùi bùn non thoang thoảng đâu đây, làm cho thì rất ngạc nhiên. Vì thì biết chắc rằng trong nhà thương này không có mùi đó. Khi đến gần bóng trắng, mùi bùn đất lại càng nồng hơn. Tiếng cười đó chợt nhỏ lại, có lẽ là bóng trắng biết là có người đến gần. Bóng đèn điện bên đường đang ngưng lung lay, cho Diễm thấy rõ bóng trắng đang ngồi trên băng đá là một người đàn ông gầy gò, mái tóc hòa rậm dài cỡ một gang tay, xóa ra dính vết bùn đất. Ông ta gục đầu hệt như đang ăn gì đó. Nhìn cách ăn mặc, Diễm biết rằng đó không phải là y tá hay nhân viên của bệnh viện. Có lẽ là bệnh nhân mới nhập viện hay thân nhân có chuyện buồn cho nên ra đây ngồi một mình. Bỗng có người đó từ từ ngẩng đầu lên thật chậm, nhìn Diễm. Diễm thấy mặt đất xung quanh hơi rúng động, thì đứng không vững lắm. Vì trước mặt của thì chính là xác người nằm trong băng ca ban nãy. Hàm răng trắng ngợn đang nhóp nhép chai cái bánh mì nhảm nhở. Diễm choáng váng muốn ngộp thở, thấy cả người lao đao đứng không vững. Trái đất như tối sầm lại trước mắt của thị, thì chỉ kìm rú lên rồi lăn đùng ra ngất lịm. Vô tình thế nào uống thuốc đầm trong túi áo cắm vào bắp tay, một cái chết đang trực chờ. Sau một tuần nằm viện thì hành đã khỏe lại, bác sĩ Lập luôn túc trực bên cạnh. Mãi cho đến ngày cuối cùng anh mới dám cầu xin cô tha thứ. Nhưng vết thương lòng hạnh nào phải một hai ngày có thể nguôi ngoai. Hành trở lại xóm nghèo sống cùng thằng Bảo và những người hàng xóm nghĩa tình. Dần xóm nghèo ban đầu còn ngạc nhiên, sợ cũng quen với hình ảnh một chàng thanh niên suốt một năm dòng luôn đi lại nhà Hạnh. Dù 10 lần thì 8 lần Hạnh không tiếp. Thằng cô Bảo cũng đã quen miệng gọi Lập một tiếng cha. Dần dần bức tường trong Hạnh cũng sụp đổ, Hạnh chấp nhận Lập một cách trọn vẹn. Sau những lần tâm sự, Hạnh mới biết cha mẹ của Lập đã mất sau một tai nạn cách đây 8 năm. Với Lập, Hạnh là người thân duy nhất trên đời còn lại. Đám cưới của hai người được tổ chức vào một buổi chiều thu. Nhưng có lẽ vui mừng nhất là đám hàng xóm cạnh nhà Hạnh. Bởi lẽ Lập đã nhận tất cả và làm công trong bệnh viện, chẳng cần phải dãi xương dầm nắng nữa. Cho đến đêm hôm đó, Lập có cả phẫu thuật ở bệnh viện chưa về. 12 giờ đêm, Hạnh đang thiêm thướp ôm cô Bảo ngủ. Trong giấc mơ chập chờn đó, Hạnh lại thấy ông Quý hiện ra. Ông Quý kéo tay của Hạnh và nói với Hạnh bằng một giọng rất khẩn khoản, thành âm thoát tục. Hạnh ơi, chạy đi, ôm thằng bé chạy đi, chúng nó đến làm hại mẹ con cháu đấy. Bên dưới biệt thự xa hoa, tiếng cánh cầm sắt khẽ vang lên thanh âm lạch cạch. Hoa và hai gã ác nhân đã tiến vào trong khuôn viên đất, cũng là lúc mà Hạnh giật mình tỉnh giấc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.